Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 64 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Tần Tướng Hối Hận. Mấy ngày gần đây, ở trong triều đã bàn tán về việc xử lý hai thành trì chiếm được của Tề Quốc như thế nào. Văn thần võ tướng ý kiến không đồng nhất, ngay cả đương kim thiên tử cũng rất khó hạ quyết định. Nhưng mà cũng vì thế mà việc lập thái tử đã được tạm thời quản lại. Phe của Tần Tướng làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng bệ hạ cũng không có lộ ra ý định là muốn lập thái tử. Quân thần tất nhiên đều có ánh mắt, thời gian lâu rồi tựa hồ ngay cả Tần Tướng cũng tạm thời từ bỏ, không hề nhắc lại. Đương nhiên, có lẽ cũng là nguyên nhân Tần Tướng bị chọc tức cho đến phát bệnh hôm nọ, đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn, cho nên mấy ngày nay không có vào trong triều. Tần phủ trong đại sảnh rộng rãi, Tần Tướng ngồi chủ vị, sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng mà nhìn chung khí sắc vẫn còn tốt, thoạt nhìn từ xa không giống như bên ngoài đồn đãi. Tần Tướng biện kinh không kịp người Tề Quốc bị chọc tức ngay tại chỗ học máu ba lần, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Tần Tướng, rốt cuộc bản dương nên làm thế nào bây giờ? Thục Dương ngồi bên trái của Tần Tướng, sự nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn vốn dĩ cho rằng với thân phận và địa vị của mình có thể chiếm được vị trí thái tử dễ như trở bàn tay, chỉ còn kém một đạo chiếu thư do chính tay của phụ hoàng viết mà thôi. Nhưng mà sự việc phát sinh những ngày gần đây làm cho niềm tin của hắn đã bị dao động rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cơ hồ chiếm tất cả, chỉ cần tiến về phía trước một bước nhỏ nữa thôi là có thể ngồi lên vị trí mà hắn tha thiết ước mơ kia. Nhưng mà kết quả khiến cho Thục Dương bi ai phát hiện, hình như hắn càng ngày càng cách xa cái vị trí kia. Tần Tướng liếc mắt nhìn Thục Dương, trong một giây hắn bỗng dưng sinh ra ý nghĩ. Người này thật sự thích hợp để mà làm hoàng đế tương lai của Cảnh Quốc không? Hắn không yêu cầu Thục Dương phải cơ trí anh minh như là đương kim bệ hạ, nhưng mà ít nhất cũng có một nửa chứ. Nhưng mà những việc phát sinh gần đây trên người của Thục Dương lại khiến cho hắn hoài nghi cả bản thân mình. Có lẽ bệ hạ chậm chạp không lập Thục Dương làm thái tử là bởi vì nguyên nhân này. Tần Tướng lắc đầu, hắn đè ý nghĩ xuống tận đáy lòng, chậm rãi nói. Hoàng hậu không thể sinh hoàng tử cho bệ hạ, Yến Phi cũng chỉ có một nữ nhi là công chúa Thọ Ninh. Tấn Dương còn nhỏ tuổi, khó có thể đảm đương được việc lớn. Điện hạ là do Thôi Quý Phi sinh ra, là con trai trưởng của bệ hạ. Về tình về lý, vị trí, thái tử nên thuộc về điện hạ. Cho nên, điện hạ không cần phải làm gì cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Tuy rằng Tần Tướng phân tích rất có đạo lý, nhưng mà trong lòng Thục Dương vẫn có một chút không yên tâm. Về tình về lý thì vị trí thái tử nên là của hắn, nhưng mà hiện tại vẫn chỉ là Thục Dương. Tình lý chạy đi đâu rồi, bị chó ăn hết rồi sao? Trên mặt của Thục Dương hiện ra một tia ảo não, hắn nói, thật sự không biết trong lòng phụ hoàng đang nghĩ cái gì nữa. Xin điện hạ cẩn thận lời nói. Sắc mặt của Tần Tướng bỗng nhiên trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, cho dù ngài là hoàng tử cũng không cần tự tiện đi hiểu thánh ý, việc này càng không phải là thứ ngài nên nói. Trên mặt của Thục Dương lộ ra sự xấu hổ, hắn lúng túng đáp. Đúng vậy, Tần Tướng giáo huấn rất đúng, là bản dương lỗ mãn, ở trước mặt của Tần Tướng nên ta mới... Tần Tướng vẫn nghiêm túc như cũ. Cho dù là ở trước mặt của lão phu thì ngài cũng không nên nói những việc này. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Tần Tướng chính là lợi thế lớn nhất của hắn, Thục Dương không có dám bày ra cái giá của Dương gia ở trước mặt người này. Chỉ có thể liên tục gật đầu. Một hồi sau, nhìn Thục Dương đi ra đại sảnh, Tần Tướng đứng dậy đi tới cửa, chậm rãi thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn không khỏi lại hoài nghi lập trường của mình một lần nữa. Mặc dù không thể làm trái lại tổ chế, nhưng mà đem Giang Sơn Cảnh Quốc tươi tốt, giao cho một người như vậy, thật sự có đúng không? Nhớ năm đó, Cao Tổ Hoàng Đế hoài hùng đến nhường nào, có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn, thành lập cơ nghiệp to lớn như vậy trong thời loạn lạc, rồi lại trải qua mấy đời đế vương, Cảnh Quốc mới có được dáng vẻ như hôm nay. tuy đương kim bệ hạ thiếu vài phần khí phách như là cao tổ, nhưng ngài ấy lại là khó được trung hưng chi chủ. Những năm gần đây, tình hình chính trị ở cảnh quốc thư thái, thiên hạ thái bình, tất cả đều là công lao của bệ hạ. Thậm chí việc mở rộng biên giới đất nước mà các đời đế vương chưa thực hiện nổi cũng được hoàn thành một cách kỳ tích mấy ngày trước đó rồi. Chỉ tiếc là thân thể của bệ hạ Thục Dương không có tài năng chính trị như là bệ hạ thì thôi, ngay cả trình độ nhìn người cũng không bằng một phần của ngài ấy. Hiện giờ Kinh Triệu Doãn, Đổng Văn Duẩn, Lại Bộ Thị Lan, Lý Minh Trạch cùng với rất nhiều người đang tỏa sáng rực rỡ trên triều đình. Hơn 10 năm, 20 năm sau, những hậu bối này nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng sau này. Những người đó, ai mà chẳng phải là do bệ hạ đi từng bước một, tự mình cất nhắc lên. Đúng là bởi vì vậy, cho nên dạo gần đây, hắn mới chú ý tới Lý Nguyện Quý, Lý Dịch, cái người đang được bệ hạ cực kỳ coi trọng. Cho dù ấn tượng của hắn đối với cái tên Lý Dịch kia không tốt cho lắm, nhưng mà hắn đã sớm không nhìn người bằng sự yêu thích cá nhân từ mấy chục năm trước rồi. Làm tể tướng một quốc gia, tất nhiên tần tướng có thể điều tra được những thứ mà người khác không thể. Bởi vậy, từ khi cái tên Lý Dịch lần đầu tiên xuất hiện trong hồ sơ Lại Bộ Lập, những việc mà hắn đã làm, tần tướng đều biết được. Văn chương, thi từ, toán học, móng ngựa sắt, thiên phạt, cải tiến tra tấn, cấp cứu trong quân đội, tạo băng ngày mùa hè, rượu mạnh, nước qua. Tần tướng vẫn còn nhớ rõ hắn đã khiếp sợ thế nào khi mà nhìn đến những thứ đó. Và hắn ngay lập tức đã hiểu tại sao bệ hạ lại coi trọng người này đến thế. Thậm chí ngài còn phá lệ để cho hắn ta dạy dỗ hoàng tử công chúa. Phải biết rằng trước kia chỉ có đại nho mới có vinh hạnh đặc biệt này. Đây mới là người chân chính có tài năng lớn. Một mình người này có thể bù đắp vô số đại thần trong triều. Không có gì lạ khi mà hắn ta được thánh thượng ưu ái. Hiển nhiên bệ hạ muốn bồi dưỡng Lý Dịch thành cấp dưới đắc lực cho đế vương đời sau. Người này may mắn của quốc gia. Nếu có người này, đời đế vương tiếp theo sẽ có thể đi xa hơn nữa. Tuy rằng hắn không thể nhìn tới lúc đó. Đứng ở góc nhìn của tể tướng một nước, một khắc này sự bất mãn của Tần Dương đối với Lý Dịch bỗng chốc tan thành mây khói. Sau đó hắn biết được ân oán giữa Lý Dịch và Tần Dương cùng với Thục Dương. Tần gia bây giờ đã cột vào cùng một con thuyền với Thục Dương. Nếu Thục Dương không thể leo lên đế vị thì lúc đó tất nhiên Tần gia sẽ trở thành cái đinh trong mắt của Tần Hoàng, khó trách được kết cục đổ nát. Nếu Lý Dịch kia có thể đi theo Thục Dương thì vô luận đối với Tần gia hay là Thục Dương đều là một việc cực kỳ may mắn. Chỉ tiếc là hôm đó lúc hạ triều, hắn nhìn thấy Lý Dịch và Thục Dương, sao lại nghe nói Lý Nguyện Quý bị Thục Dương uy hiếp mà sợ hãi đổ bệnh. Xem ra sau này cả hai không còn cách nào mà hóa giải được nữa rồi. Thật sự là đáng tiếc. Tần tướng chậm rãi thở dài một hơi. Nghe nói cái tên Lý Dịch kia bị điện hạ dọa cho đổ bệnh sao? Tần Dư lạnh nhạt nhìn Thục Dương hỏi. Trên mặt của Thục Dương lộ ra mấy phần chăm chọc. Hôm đó khi mà ta đi gặp mặt phụ hoàng thì ta nghe Thái Y nói chuyện, bản Dương chỉ nói với hắn có vài câu mà thôi. Ai mà ngờ hắn nhát gan đến như vậy, xem ra lần trước ta đã quá xem trọng hắn rồi. Nói xong hắn lại nhìn Tần Dư dặn dò. Nếu như người muốn động vào hắn, tốt nhất nên nhẫn nhịn một thời gian nữa đi. Không hiểu sao hiện tại phụ hoàng rất coi trọng chuyện này. Đợi đến ngày sau với thủ đoạn của ngươi thì muốn chơi thế nào cũng được mà. Tần Dương biết Thục Dương nói tới ngày sau là khi nào, nhưng mà mỗi lần nhớ tới hai ngày chịu quốc nhục kia, hắn ước gì có thể ngàn đau bầm thay cái tên đó. Hắn thật sự không thể chờ tới khi đó rồi. Chương 444, Quần Ngọc Diện, công tử trẻ tuổi. Nếu không chữa hết, bản hiệu thần y của ngươi cũng đừng có cần nữa nghe. Tại cửa Tử Tước phủ, một lão giả tóc hoa râm đã bị Lý Hiền lôi sền sệt vào. Điện hạ, cái bệnh của Lưu Thái Y cũng không có chữa được này á, ta sợ là không có được đâu mà. Khuôn mặt của lão giả đầy vẻ lúng túng, thần y cũng đâu phải là tú trị bách bệnh đâu. Mặc dù lão tự nhận mình là y thuật không tệ, nhưng mà làm thế nào cũng không dám nói mình lợi hại hơn thái y lệnh của bổn triều chứ. Lý Hiền dứt khoát lắc lắc đầu. Ta mặc kệ ngươi, tự nghĩ cách đi. Dâu gì cũng là thần y, tiếng lành đồn xa. Lão giả âm thầm thề, nếu không phải lão không thể trêu vào cái vị thế tử điện hạ trước mắt này, một cái bạc tai nổ đầy đom đóm đã sớm đã dung ra rồi. Chào Lý Hiền công tử. Tiểu hoàng ôm một đống y phục đi ra ngoài, thấy Lý Hiền đứng tại cửa ra vào, cười hì hì nói. Lý Hiền thấy thế, khẽ giật mình. Mấy ngày nay, số lần mà hắn thấy cái bộ dáng mặt mày ủ dột của tiểu nha hoàng chẳng ít đi. Chỉ chốc lát sau, dường như là nhận ra được cái gì đó. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sải bước vào sân. Lâu rồi không gặp. Lý Dịch đứng trước bàn đá trong sân, nghe thấy tiếng bước chân gấp rút sau lưng, không ngẩng đầu lên nói. Lý Hiền một trận ngạc nhiên, cái gì mà lâu rồi không gặp. Mấy ngày nay, hắn một ngày tới nhiều lần, sắp đạp phá cái cửa tử tước phủ luôn rồi đó. Người không sao chứ? Hắn không để ý mấy thứ này, quan sát Lý Dịch từ trên xuống dưới vài lần, hoài nghi hỏi. Ta, có chuyện gì? Ánh mắt của Lý Dịch vẫn còn trên bàn đá, sau đó đáp một câu. Ngươi đang nhìn cái gì đó? Rất hiếm khi Lý Dịch nghiêm túc như vậy, Lý Hiền không nhìn được, thò đầu qua xem, còn tưởng là cái gì thú vị, hóa ra chỉ là một bản đồ cảnh quốc thô sơ giản lược. Lý Hiền nhìn một lát, nhất thời hết hứng. Mấy ngày qua, hắn phụ trách đi tìm thần y, cho nên rất nhiều chuyện trong tay đều phải gác lại. Nếu hôm nay cái lão gọi là thần y kia, không có cách nào hắn quyết định đến quậy Thục Dương trước. Bên ngoài đồn đãi, Lý Dịch vì Thục Dương mà sợ hãi, đã đổ bệnh. Dẫu Lý Hiền ước gì nhổ vào đầu của đám người đó, nhưng mà trước lúc đó vẫn phải tìm Thục Dương cho hả dạ rồi nói sao. Bản đồ có cái gì hay đâu mà nhìn dữ vậy? Đi thôi, ta dẫn ngươi đến chỗ vui. Hắn lắc đầu, tiến lên một bước, kéo cánh tay Lý Dịch nói. Không, không có đi. Lý Dịch phất tay nhưng không dậy ra. Lý Hiền vừa kéo Lý Dịch ra ngoài, vừa thần thần bí bí nói. Yên tâm đi, đi rồi chắc chắn ngươi sẽ không hối hận đâu. Cô gia, hai người đi đâu thế? Lão Phương vừa mới bước ra cửa, liền nhìn thấy cô gia bị thế tử điện hạ lôi ra ngoài. Thấy bọn họ lên xe ngựa, lập tức chạy chậm theo sau. Xe ngựa của thế tử phủ biến mất không lâu sau, một làn khói bụi cuồn cuộn tới từ phương xa. Dài con ngựa chiến dừng trước cửa của tử tước phủ. Thường Đức tung người xuống ngựa, hai hộ vệ của tử tước phủ cúi đầu đáp lễ. Thường Đức phất tay đi thẳng vào. Trong viện chỉ có hai nha hoàn đang bận rộn. Trong bóng mát dưới gốc cây đại thụ, một lão giả đang nằm ngủ gật ở trên cái ghế kỳ lạ. Thường Đức quét mắt quanh sân một vòng, nhìn một nha hoàn hỏi, tước gia nhà các ngươi đâu? Tước gia vừa mới ra ngoài. Nha hoàn bị cái giọng nói kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở trong viện sợ hoảng hồn, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng nói, ra ngoài à? Trên mặt của Thượng Đức hiện ra một tia nghi hoặc. Không phải nói mấy ngày nay Lý Quyện Quý đều nằm trên giường thích ngủ sao, chưa bao giờ bước ra khỏi nhà một bước à? Chẳng lẽ tin tức là giả? Tướng công mới ra ngoài không lâu, xin hỏi ngài là ai, tìm chàng có chuyện gì? Như Nghi đi ra từ trong Nguyệt Lượng Môn, nhìn lão giả đứng trong sân nói. Bệnh của hắn... Thường Đức há miệng nói, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt già nua, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, một lát sau mới bình tĩnh trở lại nói. Hắn khỏi bệnh hả? Đã không có gì đáng ngại rồi. Như Nghi gật đầu. Đã như vậy, lão phu cáo từ. Thường Đức nhàn nhạt nói một câu, nhìn nữ tử đằng trước một chút, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Như Nghi cũng không có hỏi rõ thân phận của đối phương, giọng nói của nam nhân mà lại âm nhu như thế, chỉ có thể là người trong cung. Quả nhiên tướng công nói không sai, trong thái giám cũng có cao thủ. Vừa rồi lão giả kia đứng trong sân, cho dù khi mà nàng nhìn cũng không thấy có chút sơ hở nào. Sao lại vậy? Lúc Thường Đức đi ra đại môn, vẻ kinh hãi trên mặt một lần nữa xuất hiện, thấp giọng thì thào một câu. Lão biết hai nữ tử của họ Liễu có quan hệ với Lý Dịch, đều có võ công rất không tầm thường. Trước đây chỉ gặp qua nhị tiểu thư Liễu thị kia, bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến tỷ tỷ của đối phương, nương tử Lý Dịch, thế mà lợi hại đến tận trình độ này. Một chân vừa mới đạp ra khỏi điện, đột nhiên Thương Đức dừng bước chân, sắc mặt đại biến, chợt quay đầu lại. Áo bào toàn thân không gió mà bay, trên khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Trong diện, hai nha hoàng câu được câu không, quét dọn sân. Lão giả nằm dưới tàn cây, phát hiện tiếng ngáy khe khẽ. Nữ tử mới vừa rồi đã sớm không thấy tâm hơi. Hả? Chẳng lẽ lão giác? Lại nhìn thêm mấy lần, trong diện đều không có gì dị thường. Lão lắc đầu, xoay người rời đi. Tiếng gió ngựa bên ngoài vang lên, lại biến mất rất nhanh. Không phải chỉ là ngủ nhiều thêm mấy ngày thôi sao? Có gì mà lo lắng đâu. Lão đầu tử ngủ cả đời luôn cũng được mà. Nhị thúc công nằm trên ghế xích đu trở mình, điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, lầm bầm trong miệng mấy câu rồi lại ngủ tiếp. Lý Dịch vốn nên nghĩ đến, nhưng mà cũng tuyệt đối không nghĩ đến nơi Lý Hiên kéo mình tới lại là quần ngọc diện. Điều mà hắn sớm nên nghĩ đến, mỗi khi Lý Hiên thần thần bí bí kéo hắn đến một nơi, nơi đó chỉ có thể là quần ngọc diện. Điều mà hắn không ngờ kinh thành cũng có một quần ngọc diện. Rất nhanh, hắn đã liền phát hiện sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Cho dù tại kinh thành có một quần ngọc diện thật, nhưng mà cũng không khả năng ngay cả tú bà cũng giống nhau như đúc chứ. Lý Hiên thấy cái dáng vẻ kinh ngạc này của hắn, đắc ý nói: "Thế nào, có phải là một cảm giác quen thuộc không? Tựa như trở lại Khánh Năng phủ vậy." Lý Dịch cảm giác có một chút thân thiết với nơi này, bị Lý Hiên kéo ra kéo về nhiều lần như vậy, không có cảm giác thân thiết mới lạ. Lý Hiên đứng cạnh giải thích: "Ta cũng không ngờ tú bà này thế mà dời cả quần ngọc diện từ Khánh Nam phủ đến kinh đô. Thành lâu trước kia ở đây thì không có thấy đâu. Từ trước đến nay Thế tử Điện Hạ đến thành lâu đều chỉ để nghe ca hát, cũng xưa nay đơn độc gọi cô nương vào phòng trò chuyện lý tưởng nhân sinh thôi. Thành lâu năm sau như là quần ngọc diện, không chỉ buôn bán mũi da thịt mà giữa đài thường xuyên có biểu diễn các loại tài nghệ. Nếu tú bà muốn nâng cô nương nào sẽ gia tăng tần suất biểu diễn của nàng. Đợi đến khi những cái vị khách nhân đều quen thuộc, giá trị con người tự nhiên sẽ tăng lên." Lý Hiên chỉ đơn thuần kéo Lý Dịch tới xem, biểu diễn tài nghệ một chút, chỉnh lại tâm tình mà thôi. Dù sao đến Lý Hiên khi mà thấy một quần ngọc diện quen thuộc tại kinh thành cũng thầm kích động rất lâu. Ngay cả cái mặt xấu tệ của mụ tú bà cũng trở nên thân thiết. Chỉ là hình như hai người đến không đúng lúc, chỗ ngồi dưới lầu đều đã đầy, đến một cái bàn trống cũng không có. "Điện hạ, có cần..." Một gã hộ vệ ghé vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Lý Hiên khoát tay: "Không phải chỗ đó trống sao?" Hắn đi đến gần một bàn, nhìn một vị công tử trẻ tuổi đang ngồi nơi đó hỏi: "Vị huynh đài này, xin hỏi chúng ta có thể ngồi đây không vậy?" Chương 445, thiếu nữ tên Tiểu Hồng. Chiếc bàn này chỉ có mỗi công tử trẻ tuổi đang ngồi, ba vị trí còn lại đều trống, chỉ là chuyện ngồi chung bàn thường thấy ở thành lâu. Hai thanh ni nam tử đứng sau công tử trẻ tuổi thấy thế nhíu mày, tiến lên một bước, đang định mở miệng, thấy nam tử trẻ tuổi kia khoát tay với họ, quay đầu cười nói: "Có gì đâu mà không thể chứ. Xin cảm ơn." Lý Dịch chắp tay nói với hắn, sau khi ngồi xuống thì ngoái đầu nhìn hắn nói: "Đa tạ huynh đài, bữa này để cho ta trả nha." "Vậy thì tại hạ nên nói cảm ơn mới đúng chứ." Công tử trẻ tuổi cười cười, giơ ly rượu trước mặt lên, tỏ ý chào với hai người. Lý Dịch nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không khác biệt với quần ngọc diện tại Khánh Năng phủ lắm. Đến bố trí cũng vậy, lúc còn ở Khánh Năng phủ không có cảm giác đặc biệt gì. Bây giờ nhìn lại thấy thân thiết vô cùng, lúc nhìn sang bên cạnh mới phát hiện thiếu cái gì đó. Lý Dịch nghi ngờ nói: "Lão Phương đâu?" "Vừa rồi ra khỏi nhà Lão Phương vẫn đi theo mà, sao mà nháy mắt bốc hơi rồi?" Một hộ vệ của Lý Hiên nghi hoặc nói: "Vừa rồi còn ở đây mà." "Kệ vậy." Lý Dịch khoát tay: "Một người to xác như thế không biến mất đi đâu được. Đừng có chỉ thấy tướng mạo Lão Phương chất phát, thật ra trong lòng lanh lẹ như quỷ vậy, nói không chừng đi tìm bằng hữu rồi. Những nơi như là thanh lâu kỷ diện rất ít khi bị dời đi, nhất là một chuyến mấy trăm dặm đã ít lại càng ít. tại một nơi có danh tiếng nào đó, cô nương ở trong lâu cũng có ân khách cố định, đổi chỗ khác đồng nghĩa với việc phải dựng nghiệp một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, ai cũng không biết kết quả thế nào. Không phải là tất cả tú bà đều quyết đoán như vậy, nhưng Quần Ngọc Diện thì khác. Nếu không phải là người ở Quần Ngọc Diện thì cũng không thấy dưới trăng chốn giao đại. Hai câu thơ này truyền khắp cảnh quốc theo danh tiếng của Lạc Thủy thần nữ. Một thành lâu tên là Quần Ngọc Diện của Khánh An Phủ cũng nhiều lần xuất hiện bên tai của mọi người. Thành lâu giống là mảnh đất mà mọi tài tử văn nhân đều lưu luyến. Nếu như có chuyện gì có thể giúp nêu cao tên tuổi của một bài thi tự kinh điển nhất, khiến cho mọi người tranh nhau truyền bá, thì chính là mười mấy bài. Khi mà phát hiện danh tiếng Quần Ngọc Diện đã truyền khắp cảnh quốc, tú bà quả quyết lập ra kế hoạch 3 năm kế tiếp, tức trong 3 năm thúc đẩy Quần Ngọc Diện trở thành danh lâu số 1 của hai kinh thành. Đây là mộng tưởng mà bà đã có khi ra sân và tiếp khách. Một ngày nào đó, muốn cho những kẻ gọi là hoa khôi từng xem thường nàng nhìn xem, bản lĩnh của lão nương không chỉ ở trên giường thôi đâu. Trừ các loại phục vụ và phương tiện thông thường ra, trong lâu còn đặc biệt mở một gian phòng rộng rãi sáng ngời. Trong phòng dán bức họa Lạc Thủy thần nữ. Cũng không có giới hạn người khác thưởng thức các bài thơ ca ngợi Lạc Thủy đã lưu truyền trong giới văn nhân sĩ tử một thời gian dài như Lạc Thần Phú hay là Thanh Bình Điều. Đương nhiên, nguyên tác thi từ mà tú bà hao hết trăm cây nghìn đắng cũng không thể mua được từ tay của Tần Thứ Mặt. Cho dù ra giá trên trời, đối phương không đồng ý, chỉ đành lấy lui làm tiếng, cầm nguyên tác ra ngoài in ấn một phần, dù vậy mà giá cao cũng phải trả khiến cho nàng ta đau lòng. Vì thế mà tú bà thầm trách sau lưng của vị nữ thần không có lương tâm kia. Mà nhắc tới cũng lạ, kể từ khi mà dán mấy cái tấm đó ra, mỗi ngày đều có mấy người có một chút kỳ lạ, ngừng chân xem cả một ngày, không ăn, không uống rượu, càng không để cho các cô nương bồi tiếp. Mặc dù là ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của thanh lâu, nhưng mà những người này lại xuất thủ hào phóng. Dù có ra giá là 10 lượng bạc, đối phương cũng chỉ tiện tay ném ra túi tiền, không thèm liếc bà một chút nào. Hai mắt cứ như là dính luôn ở trên tường vậy. Dần già, tú bà cũng mặc kệ họ, chỉ cần cho bạc muốn ngắm bao lâu thì cứ ngắm đi. Ai là Lạc Thủy thần nữ? Kể từ khi bước vào Quần Ngọc Diện, Lý Hiền nghe đến cái tên này không dưới 10 lần trong vòng một khắc đồng hồ ngắn ngủi thôi, nghi hoặc hỏi. Từ lúc nào mà Quần Ngọc Diện có một Lạc Thủy thần nữ vậy? Lúc tên gọi Lạc Thủy thần nữ được gán vào Tầng Túy Mặt, Lý Hiền đã sớm không có ở tại Khánh An Phủ. Sau này tuy danh tiếng của nàng cũng truyền đến Kinh Đô, nhưng so ra vẫn ảnh hưởng ít hơn tại Khánh An Phủ. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên Lý Hiền nghe đến tên tuổi của Lạc Thủy thần nữ. Công tử trẻ tuổi đối diện hơi kinh ngạc hỏi, hình như huynh đài rất quen thuộc chú Quần Ngọc Diện, nhưng mà vì sao không biết Lạc Thủy thần nữ? Không biết. Lý Hiền lắc đầu nói, Lạc Thủy thần nữ gì thế? Chẳng lẽ là cái đầu bài Quần Ngọc Diện mới đào tạo ra sao? Vậy túy mặt cô nương đâu? Lúc nói nửa câu sau, Lý Hiền đưa mắt nhìn Lý Dịch. Chuột thân rồi. Lý Dịch thuận miệng nói. Cái gì? Lý Hiền lấy làm kinh hãi, thậm chí còn đứng bật dậy bật thốt. Ái? Ai chuột? Ngươi chuột à? Nương tử nhà của ngươi đồng ý sao? Nhị tiểu thư nhà ngươi cũng đồng ý à? Không đúng. Không thấy nàng trong nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi lén chuột sao? Nuôi nàng trong Khánh An Phủ à? Cũng không đúng, không phải là người một nhà các ngươi từng về một lần một đoạn thời gian sao? Chắc ngươi không gan đến nỗi. Công tử trẻ tuổi đối diện khẽ rùng, thầm nghĩ tên này biết túy mặt cô nương mà lại không biết nàng cũng là Lạc Thủy thần nữ, đúng là kỳ quái, càng chẳng hiểu gì với một tràng vừa rồi của hắn. Lý Dịch vui đầu dùng bữa, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn nữ tử trẻ tuổi múa ở trên đài. Lúc này không để ý đến Lý Hiền mới là lựa chọn chính xác nhất. Thấy Lý Dịch không nói một lời, tâm trạng ủ dục, Lý Hiền như nghĩ đến cái gì thở dài một hơi. Ban đầu ở Khánh An Phủ ta cũng đã nói rồi, ngươi nên ra tay sớm mới đúng. Cái loại chuyện này nữ tử luôn không tiện mở miệng. Hơn nữa túy mặt cô nương trong nhu nhược thế kia chứ tính tình kiên cường lắm. Bây giờ hay rồi, bị người ta phỏng tay trên, hối hận cũng đã muộn rồi. Nàng ấy tự chuộc thân. Lý Dịch rốt cuộc chịu không nổi nữa, đặt đũa xuống giải thích. Hả? Tự chuộc à? Lý Hiền kinh ngạc. Ban đầu còn cho rằng nữ tử Thanh Lâu được chuộc thân, tất nhiên là bị người ta chuộc về nhận làm thiếp, còn đang tiếc hận thai cho Lý Dịch. Đột nhiên nghe thấy câu này, nuốt hết về một đống lời an ủi sau đó. Công tử trẻ tuổi bên cạnh có một chút sửng sốt. Hắn ở tại Kinh Đô được mấy tháng, nhiều lần nghe được tên Lạc Thủy Thần Nữ. Mặc dù thấy Quân Ngọc Diện nhờ Lạc Thủy Thần Nữ mà dương danh, nhưng mà lại chưa bao giờ có người từng thấy nữ tử trong truyền thuyết kia. Theo lời của hai vị quý công tử này, hình như họ có quen biết nhau, đồng thời quan hệ cũng không cạn. Có tiếng loảng xoảng, Lý Hiền đang định hỏi chi tiết thêm một chút nữa. Một thiếu nữ bưng thức ăn đằng trước, bước đi không cẩn thận, dập một cái. Cái khay ở trong tay trượt xuống, sau đó truyền đến một tràng tiếng chén dĩa dở dụng ra. Có một vị khách nhân thình lình bị chén dĩa ụp lên đầu, toàn thân cũng bị xối nước, chật vật vô cùng. Ngay cả công tử trẻ tuổi ngồi đối diện Lý Hiên và Lý Dịch cũng bị dính chút nước cải dầu. Tiểu Hồng, con nha đầu chết tiệt kia, không biết nhịn đường sao, nhanh nhanh, xin lỗi khách đi. Quản sự Thành Lâu lập tức đi tới, lớn tiếng khiển trách. Mẹ muốn chết sao? Nam tử bất hạnh trúng chiêu, sững sờ một lát, nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra, lập tức nhảy dựng lên. Không để ý lời vừa rồi của quản sự, giận dữ chửi thiếu nữ đang chân tay lóng ngóng đứng đó một câu, bàn tay hung hăng hướng về phía nàng. Trên mặt của thiếu nữ tên là Tiểu Hồng hiện lên một vẻ hoảng sợ, nhưng không tránh né, chỉ nhắm tịt hai mắt lại. Bàn tay của nam tử cuối cùng vẫn không rơi xuống mặt của thiếu nữ kia, vì đã có một bàn tay công tử trẻ tuổi chộp lấy cổ tay của hắn, bất kể hắn dùng lực thế nào cũng không thể dậy ra. Chương 446, tâm tư khác nhau. Công tử trẻ tuổi nhìn nam tử đang nổi điên kia cười nói, cô nương này chỉ vô ý thôi, các hạ cần gì khó xử một nữ tử chứ. Lão tử thích đấy, ngươi quản được sao? Bị ngăn lại, cơn tức giận trong lòng của nam tử không những là không dịu xuống, trái lại còn nổi nóng hơn. Gã dùng sức tránh thoát tay công tử trẻ tuổi, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Ầm một tiếng. Ngay giờ lúc này, nội đường bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu nặng nề. Tay nam tử còn chưa chạm đến công tử trẻ tuổi, cơ thể xẹt qua thành một đường vòng cung xinh đẹp, bay thẳng ra ngoài cửa. Một thanh ni nam tử sau lưng công tử trẻ tuổi mặt âm trầm ra ngoài theo. Đà tạ công tử. Nét mặt của thiếu nữ vẫn còn hơi kinh hoảng, vội vàng hành lễ với công tử trẻ tuổi. Không sao, sau này cẩn thận một chút là được. Công tử trẻ tuổi cởi ngoại bào trên người ra cười nói, Tiểu Hồng, ngươi đâu rồi? Sao mở đây lâu vậy? Cứ chân tài lóng ngóng. Khi mà thiếu nữ kia bị quản sự Thanh Lâu khiển trách, công tử trẻ tuổi chấp tay với Lý Dịch hai người, xoay người ra ngoài Thanh Lâu. Người này cũng không tệ lắm. Lý Hiền liếc mắt về phía cửa tự nhủ. Lý Dịch đang thầm nghĩ một chuyện gì đó, không đáp lời. Lý Hiền chỉ cho rằng hắn mới khỏi bệnh nặng, không nhiều lời như vừa rồi mà chỉ cao giọng reo hò theo mọi người khi mà biểu diễn trên đài đã đến phần đặc sắc. Thế tử Điện Hạ am tường lễ nghi hoàng gia, vào thời khắc này hoàn toàn thả mình. Hai vị, vừa rồi vị công tử kia trước khi đi đã trả bạc rồi. Một lát sau, khi mà hai người định rời đi, một quản sự cười tiến lên nói, không phải đã nói để ta trả sao? Lý Hiền nói thầm, nhưng mà cũng không để ý, trong bụng đánh giá cao cái vị công tử trẻ tuổi kia. Lúc mà trở về, hắn không thấy bóng dáng của Lão Phương đâu, Lý Dịch không để hậu vệ đi tìm, tùy ý hắn. Lúc này, trong hậu viện Quần Ngọc Diện, thiếu nữ đã làm ngã cái khay vừa rồi, đang ngồi trên ghế đá bên tường, vẻ mặt có một chút ưu thương, thì thào nói. Ai? Tiền lương tháng này lại không có hả? Vậy ngươi không có bị thương chứ? Qua một hồi lâu sau, bên kia tường mới truyền đến một giọng nói. Thiếu nữ hít mũi một cái, có một chút vui vẻ nói. Không, vừa rồi có một vị công tử giúp ta, trong công tử nọ rất tốt. Vẫn có một khoảng im lặng qua đi, người ngoài tường truyền đến một tiếng rầu rĩ. Ở kinh thành còn có thể gặp được người thật là tốt quá rồi. Thiếu nữ dùng tay vỗ nhẹ nhẹ vách tường, nụ cười bên khóe miệng dần mở rộng. Lần này ngoài tường lập tức truyền đến tiếng động, nam tử cười ngây ngô hai tiếng, không có nói gì nữa. Ai, các người đứng lại, nơi này không thể đi vào. Tiếng kêu dồn dập của quản sự Quần Ngọc Diện bỗng nhiên vang lên. Thiếu nữ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy quản sự thất tha thất thiểu bị đẩy ra ngoài. Nam tử có mấy vết máu ứ động trên mặt, tức giận liếc vài lần vào trong sân, thấy nữ tử đang ngồi dưới tường viện thì cười gằn. Thì ra người trốn ở đây hả? Cô nàng này bao nhiêu tiền? Hôm nay đại gia ta bao nàng, để cho các huynh đệ sung sướng một hồi đi. Nhìn dáng người có lồi có lõm của thiếu nữ, trên mặt nam tử lóe lên vẻ dâm tà, sải bước đi tới. Vị đại gia này, Tiểu Hồng, không phải là... Quản sự hối hả nói được một câu đã bị mấy cái tên đại hán phía sau nam tử đạp qua một bên. Còn lắm miệng nữa, có tin lão tử ta dỡ cái thanh lâu nát này của ngươi không vậy? Thấy mấy cái tên đại hán đến gần bên này, vẻ sợ hãi lộ ra trên mặt của thiếu nữ, nhưng mà nàng vẫn cắn răng không lên tiếng. Nam tử mặt bầm tím, giật nhẹ khóe miệng cười khẩy nói, tiện nhân, ta muốn xem bây giờ còn có ai đến cản ta không chứ? Nam tử vừa dứt lời, chợt thấy trước mắt tối sầm, bên trên tường diện dường như có cái gì đó chớp lên một cái. Sau đó có một bóng đen khổng lồ như mãnh thú từ trên trời giáng xuống. Người đi đâu vậy? Lý Dịch đứng tại cửa, nhìn lão Phương thảnh thơi thong dong tản bộ tới từ đằng xa. Lúc mà đi tới cửa, còn vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn hắn hỏi. Có đi đâu đâu, chỉ tùy tiện đi dạo quanh thành, rồi trở về thôi. Lão Phương lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái. Bà Nhi nhà ngươi đến tìm ngươi đó. Lý Dịch vừa dứt lời, lão Phương biến sắc. Lát nữa, nếu bà Nhi nhà ngươi có hỏi tới, tốt nhất, ngươi nên nói ngươi đến xưởng sản xuất dầu thơm nghe. Lý Dịch thiện ý nhắc nhở cho lão Phương, chắp tay sau lưng đi trở về sân. Hắn cảm thấy mình cần phải tham khảo nhị thuốc công một chút, ngủ hơi lâu ngày, làm thế nào mới có thể giải quyết cơn đau đầu. Lão Phương đứng ở trong sân, đưa tay áo ngửi một cái, vô cùng tán đồng mà gật đầu. Tiểu nhị ở Kinh Đô, không biết nguồn gốc, không biết lai lịch, trong lòng hắn luôn có một chút không yên lòng, vẫn là nên quan sát nhiều mới được. Lại nói về đương kim hoàng đế, thực tế không cần sớm lâm triều. Thương xót thần tử, dời thời gian lâm triều ra sau giờ thìn, cũng chính là khoảng 8 giờ sáng mới bắt đầu vào triều. So với thông lệ, nửa đêm đã phải rời giường đợi tại cửa cung cho đến hừng đông mới có thể vào cung. Hành động này của đương kim thiên tử không biết đã để cho bao nhiêu thần tử già cỗi hoặc là ở khá xa mang ơn. Lý Dịch không có cảm nghĩ gì với cái nền chính trị nhân từ này. Vì khi trời chưa sáng, hắn đã rời giường, lúc vào cửa cung rất nhiều quan viên đang ở đây chờ. Mặc dù có quy định thời gian vào triều là 8 giờ, nhưng mà thiên tử nhân đức làm bề tôi lại không thể được voi đòi tiền. 7 giờ vừa qua khỏi, đã có không ít người tự giác chờ tại cửa cung. Lý Dịch quét mắt nhìn đám người, được một thái giám dẫn đường vào từ cạnh thiên môn. Một màn này khiến cho rất nhiều quan viên trợn mắt. Tuy nói bây giờ là mùa hè, nhưng mà vừa sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, đứng ở đây vẫn có một chút lạnh. Đến tể tướng đại nhân cũng bị đông cứng ở đây luôn. Lý Nguyện Quý kia cứ thế mà tiến cung sao? Bạch quan trong triều đều biết Lý Nguyện Quý được thánh thượng yêu thích. Thế nhưng cho tới bây giờ họ còn chưa phát hiện cái sự yêu thích này rốt cuộc đến mức nào. Thậm chí có thể thấy nếu không phải là Lý Nguyện Quý này đứng tại phía đối lập với Thục Dương, ngày sau chắc chắn một bước lên mây trở thành nhân vật hô phong quán vũ ở trong triều, trở thành một tồn tại khiến cho bọn họ đều ngưỡng vọng. Đáng tiếc Lý Nguyện Quý này vẫn còn quá trẻ. Lúc này gần như trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên lời đồn đãi xuất hiện trong Kinh Đô vào mấy ngày gần đây. Nhìn cửa hông đang chậm rãi đóng lại, tâm tư khác nhau. Dẫu sắc mặt của Lý Minh Trạch lại bộ thị lang vẫn bình tĩnh, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại có sự sầu lo không che giấu được. Đổng Văn Duẩn bên cạnh hắn nhìn về phía cửa cung một lát, sắc mặt khó hiểu. Mấy vị lão tướng nhíu mày, tụ lại một chỗ, nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó. Ngược lại bên này, phe của Tần tướng hoặc là những quan viên thân cận thuộc Dương đều mang một vẻ mặt ung dung, không ít người thậm chí còn có vẻ chăm chọc, chế giễu. Được hoàng thượng yêu thích thì sao? Cho dù hắn được bệ hạ chiếu cố, nhưng bệ hạ có thể chiếu cố hắn được bao lâu đây? Chỉ có Tần tướng không biểu lộ ra chút gì. Hoàng viên đứng bên cạnh hắn không ai dám nhìn thẳng vào vị tể tướng này. Đương nhiên cũng không ai thấy một tia tiếc hận trong mắt của hắn. Lý Dịch không biết tâm tư Bách Quan ngoài tường cung. Sau khi mà được thái giám kia dẫn đường quẹo trái rồi rẽ phải đi đến hoa viên quen thuộc nọ, cũng là canh nấm tuyết hạt sen, cũng là các món ăn hàng ngày, mơ hồ còn có mùi rượu nho thơm mát. Ngồi đi. Nam tử trung niên chỉ mặc một bộ nội sam ngồi đối diện, duỗi tay nói dặn. Chương 447, đi ý đã sinh. Thế nào, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao? Bên cạnh cái bàn đá trong đình, Cảnh Đế ăn rất tận hứng, mỗi một thời khắc ngẩng đầu liếc Lý Dịch một chút, thấy hắn nhắm nuốt một ngụm chè hạt sen tinh tế nửa ngày, mở miệng hỏi. Không, bệ hạ hiểu lầm rồi. Lý Dịch để đũa xuống nói, chẳng qua mấy ngày nay thân sinh bệnh nặng, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn, khẩu vị không tốt thôi. Cảnh Đế gật đầu lại nói, trẫm nghe thái y nói ngươi ưu phiền quá nhiều, không ngại cứ nói với trẫm một chút đi, ngươi có cái chuyện gì mà buồn lòng, có lẽ trẫm có thể giúp được việc gì đó. Lý Dịch lắc đầu nói, không dám làm phiền bệ hạ, chỉ là thần có một số khúc mắc chưa lý giải được, trong nhà ngủ sai mấy ngày, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Cảnh Đế liếc hắn một cái, không có tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói, trẫm đã từng nói với ngươi, chỉ phong tước cho ngươi không làm quan, đều nói vua không nói xuông, có thể bây giờ trẫm thật có một chút đổi ý. Lý Dịch nhíu mày ngẩng đầu, Cảnh Đế thở dài một hơi nói, thời gian của trẫm không còn nhiều. Trong lời nói của hắn chứa vẻ không cam lòng cùng bất đắc dĩ, Lý Dịch không dám nói tiếp. Một người quân chủ anh minh đương nhiên hy vọng sống lâu thêm vài năm, nhìn xem mảnh giang sơn trước mắt này, trong tay hắn phát triển ngày càng giàu mạnh, nhưng cũng có một số việc, cho dù hắn là quân vương dân mệnh trời, vẫn như cũ trốn không thoát. Trước đó vài ngày, binh bộ Tả Thị Lan từ quan cáo lão, trẫm muốn để người tiếp nhận vị trí này, không biết ý của người thế nào. Lý Dịch còn không hiểu từ không có chức đến làm binh bộ Tả Thị Lan, đây là đề bạt cái kiểu gì, quyết định này của Cảnh Đế, trong triều sẽ có bao nhiêu đại thần phản đối. Cũng không hiểu hoàng đế phong quan, còn không quên hỏi ý kiến người ngoài sẽ làm kinh hãi thế tục cỡ nào. Hắn chỉ biết là cái chức binh bộ Tả Thị Lan này hắn đều sẽ không làm. Lý Dịch lập tức đứng lên, khom người nói, thần tạ ơn bệ hạ ân điển, di thần có bệnh tật ở trong người, chỉ sợ khó có thể chịu trách nhiệm trong lúc này, sợ là sẽ làm cho bệ hạ thất vọng thôi, mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Cảnh Đế nghe câu trả lời của Lý Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đứng lên, đi về phía trước hai bước, đưa lưng về phía Lý Dịch nhìn phương xa nói, trẫm nhớ kỹ lần thứ nhất lúc mà nhìn thấy ngươi ở trong hoa viên của Ninh Dương Phủ. Khi đó, trẫm đã biết trong lòng của ngươi rất mưu trí, chỉ là tính tình lười nhác, không thích con đường làm quan, vốn muốn để ngươi ở trong quan trường rèn luyện mấy năm, liền triệu ngươi hồi kinh, ủy thác trách nhiệm. Cho dù ngươi ở Khả Năng Phủ xa xôi, lại vẫn vì trẫm, vì quốc gia này mà làm nhiều chuyện như vậy. Tính tình này ngược lại càng thêm lười nhác. Ngươi sống một đời cũng nên theo đuổi vài thứ chứ. Lý Dịch, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tiền tài hay là quyền lực? Lý Dịch trầm mặt không nói. Những thứ này trẫm toàn đều có thể cho ngươi. Thời gian trẫm thật không còn nhiều. Thiên hạ sau này, thiên hạ của các ngươi. Trẫm biết rõ trong lòng của ngươi cũng có suy nghĩ, trẫm cũng không muốn quỷ khuất ngươi bây giờ. Ngươi nói với trẫm, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lý Dịch trầm mặt một hồi, mở miệng nói, bệ hạ cho thần rất nhiều, thần đã vừa lòng thỏa ý rồi, không có cầu mong cái gì khác đâu. Bầu không khí trong đình bắt đầu rơi vào im lặng thật lâu. Không biết qua bao lâu, một đạo giọng nói khàn khàn đánh vỡ sự yên tĩnh. Thường Đức đi lên trước nhỏ giọng nói, bệ hạ đã đến giờ lên triều rồi. Bệ hạ cân nhắc như thế, tiểu gia quả này lại ra sức khước từ như thế. Theo nô tài thấy, bệ hạ chỉ cần hạ một ý chỉ, chức binh bộ thị lang này, hắn làm thì tốt, không làm cũng phải làm. Nhìn nam tử trung niên, chắp tay sau lưng, đứng tại trong đình, Thường Đức suy nghĩ một lát mở miệng nói. Lúc này, trong đình chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sau một hồi lâu, cảnh đế quay đầu lại, thở dài một hơi. Thở dài một hơi nói, sợ là hắn đã muốn rời đi. Thường Đức nghe vậy kinh ngạc hỏi, rời đi, đi nơi nào? Cảnh đế không có trả lời, ánh mắt mơ hồ, ngón cái tay phải, vô thức vuốt ve ngón trỏ, lẩm bẩm nói, Thục Dương vô năng, các vị hoàng tử của trẫm càng không có một ai làm được việc lớn. Nếu bọn họ có thể có một nửa bản lĩnh của Lý Quyện Quý, trẫm làm sao mà buồn phiền vậy được? Minh Châu, nếu là thân Nam Nhi, nếu nàng là... Thường Đức một lần nữa ngậm miệng không nói. Hôm nay khí trời ngột ngạt, bầu trời trên đỉnh đầu mây đen che kín nồng đậm, sợ phải có một trận mưa lớn. Sau khi Lý Dịch đi ra từ trong hoa viên, đương nhiên cũng không nghe được cuộc đối thoại trong đình. Trong lòng của hắn nghĩ việc khác, khi mà đi ngang qua chỗ khác cung điện, bỗng nhiên từ góc tường lóe lên một bóng người, Thọ Ninh công chúa như con hổ nhỏ nhào tới, ôm hắn, xấu hổ nói, tên lừa đảo, đại lừa gạt, nói mời ăn cơm mà không mời. Lý Dịch ấn cái đầu nhỏ của nàng, thật vất vả mới khiến cho nàng buông ra nói, dẫn đường, thiện thực cúc. Một lúc sau, Lô Ly ngạo kiều sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên nụ cười. Chờ một chút, ta đi gọi hoàng tỷ. Để cho Lý Dịch chờ chỗ này, chính mình hô to gọi nhỏ, hướng thần lộ điện mà chạy tới. Hiên ca ca cũng ở đây. Không bao lâu sau, muốn đi theo Bách quan cùng tiến lên hướng của Lý Hiền, bị sắc mặt của Thọ Ninh công chúa phát hiện, liền lôi kéo từ trong đám người lôi ra. Trong mắt ngự sử, duy trì trật tự rất nhanh, trừng ra ngoài. Bách quan vào triều, trên đường nhả ra một ngụm nước bọt, thả cái rắm, đều sẽ bị bọn họ ghi vào sổ nhỏ thôi. Đối với kiểu như Thọ Ninh công chúa, vi phạm nghiêm trọng lễ nghi, lại chỉ có thể nhìn lấy, không nhìn một chút liền quay đầu đi. Dù sao, không có quản được, nhắm mắt làm ngơ, miễn cho bản thân phải tức giận. Lý Hiền ngẫu nhiên thượng triều một lần, đảm đương cũng chỉ là nhân vật đánh đấm thôi. Đáng lo thế nào thì quên đi thời gian tảo triều gian nan. Thọ Ninh công chúa không thể nghi ngờ cho hắn một cái bậc thang lớn. Bất luận thế nào, ngồi trong nhà mát mẻ, một chén canh cái mùi thơm nức mũi trước mặt, nhìn một chút đã làm cho người ta muốn ăn rồi. Làm sao mà so được cái việc tựa vào cái cột ở triều đình, ngủ gà ngủ gật sao? Lý Hiền nhịn không được, nuốt từng ngụm nước miếng. Cho dù đang xong điểm tâm rồi, vẫn chưa cảm thấy một mình hắn có thể giải quyết một bàn đồ ăn trước mắt. Thọ Ninh công chúa trừng to đôi mắt, một màn trước mắt còn muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Căn bản chờ không nổi người khác, liền động thủ trước. Trước tiên cầm lấy cái sườn mà gặm. Trưởng thiên thiện thực cục, khóc luôn, hai con mắt đẫm lệ mông lung, nhìn tất cả các nguyên liệu nấu ăn trân quý đã bị càn quét không còn. Một trong bốn người hắn đều không thể trêu vào, trong lòng cực kỳ hoài nghi. Đời trước bản thân đến cùng đã tạo cái nghiệp gì chứ? Ngày hôm nay chẳng lẽ là ngày đặc biệt gì hả? Đôi tay của Lý Hiền lướt đũa như điện, bên trong miệng không nhàn rỗi, một bên vừa ăn vừa nhìn Lý Dịch hỏi. Các người ăn đi, vừa rồi ta đang no rồi. Lý Dịch rửa tay, nói một câu với bọn họ, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Quai hàm của Lô Ly ngạo kiều phình lên, gật đầu không ngừng, toàn bộ mỹ thực dưới mắt, không có người nào mà dám cùng nàng tranh đoạt. Lý Minh Châu ngẩng đầu liếc một chút, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, để đũa xuống, đứng dậy theo ra ngoài. Này, chờ một chút. Bên trong miệng của Lý Hiền còn ngậm một miếng sườn, lại cầm thêm hai miếng, dỗ dàng, đuổi theo. Chương 448, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Bệ hạ, chức vị binh bộ thị lang cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể qua loa như vậy đâu. Trên triều đình, một vị lão thần đứng trước mặt của mọi người, cầm trong tay hốt bản nói vội. Cảnh đế nhíu mày hỏi, còn vị ái khanh nào có dị nghị? Hắn vừa dứt lời, một quan viên khác bỗng nhiên tiến lên, lớn tiếng nói. Lý Quyện Quý tuy là hiện tại, nhưng mà dù sao cũng còn quá trẻ đi, chưa đủ kinh nghiệm, dạng dạng không thể đảm đương nổi trọng trách như thế. Đông đảo quan viên liếc nhìn nhau, nhìn ra thâm ý trong mắt của đối phương, khẽ gật đầu. Mời bệ hạ nghĩ lại, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Một quan viên đứng ra, hai quan viên đứng ra, sau một lát, trên triều đình liền lít nhà lít nhít đứng ra. Khuyên cảnh đế thu hồi quyết định bổ nhiệm Lý Dịch làm binh bộ thị lang. Bên trong tự nhiên cũng có quan hệ với Tần tướng, nhưng mà càng nhiều quan viên bên phe Tần tướng. Binh bộ quản lý toàn bộ sự tình, thiết lập chức vị binh bộ thượng thư một người, thị lang hai người, quan viên binh bộ thị lang đến chính tứ phẩm. Địa vị này ở binh bộ thượng thư chính là nghiêm túc triều đình đại quan, sao có thể bổ nhiệm qua loa như vậy? Mọi người đều biết bệ hạ cực kỳ ân sủng cái vị Lý Quyền Quý kia, nhưng mà ân sủng cũng cần có độ vừa phải thôi. Nếu tùy tiện mà bổ nhiệm một chức đại quan triều đình, đều có thể không cần phải trải qua khảo hạch như thế, giang sơn cảnh quốc này không sớm thì muộn sẽ loạn mất. Giang sơn này là giang sơn của bệ hạ, cũng là giang sơn bọn hắn cực khổ mà xây dựng nên. Bách quan sẽ không cho phép ai phá hư, cho dù là bệ hạ cũng không được. Nếu như bệ hạ kiên quyết càng cương độc đoán, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể ngăn cản đến cùng. Cảnh đế biết là quyết định này của mình khẳng định sẽ bị mọi người phản kháng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy chứ. Nhìn phía dưới từng dãy quan viên đứng ra, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn vốn muốn cho Lý Dịch từ một chức quyền quý nhỏ lên chức cao, từng bước đề bạt, tựa như hắn đề bạt với người khác. Nhưng mà hắn phát hiện thời gian đã ngày càng khẩn bách. Có lẽ không đợi được Lý Dịch có thể một mình đảm đương một phía trên triều đình, vì Tân Hoàng dọn sạch mọi khó khăn, tự nhiên sẽ nhịn không được bối rối. Nhưng mà tuy hắn có được quyền tuyệt đối nói chuyện, lại không thể không quan tâm nhiều ý kiến của quần thần. Không nghe họ, sợ là trước khi mà đại nạn hắn đến, toàn bộ triều cương cũng đã loạn rồi. Đây không phải là ý hắn muốn. Đã như vậy, việc này bàn bạc sao, bãi triều. Cảnh đế phiền não trong lòng, phất phất tay áo, nhanh chân rời đi. Thật không biết cái vị Lý Quyền Quý này đến tột cùng là người thế nào, lại được bệ hạ đối đãi như thế chứ. Một quan trung niên dằn dặt nói, mọi người nghe vậy nhốn nháo gật đầu. Tuy là bệ hạ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng mà giới vua của một nước mà nói, đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Lúc bệ hạ rời đi, nhóm triều thần rốt cuộc cũng thả lỏng một hơi. Đồng thời trong lòng của bọn họ đối với cái vị Lý Quyền Quý kia cũng không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ và đố kỵ. Binh bộ thị lang chính là chức quan trọng yếu bực nào chứ, bệ hạ muốn trực tiếp đề bạt hắn đi lên. Nếu nói người khác được thánh thượng yêu thích như lời nói là mưa, sợ là hắn có thể dùng lũ lụt để mà hình dung luôn. Người tự nhiên hiếu kỳ cũng không ít. Lý Quyền Quý trong truyền thuyết kia, trên người đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn được bệ hạ mà làm cho bệ hạ coi trọng như vậy chứ? Vì Thục Dương nói vài câu đã sợ hãi bệnh nặng rồi, xem ra cái lá gan không lớn lại có thể có bao nhiêu bản lãnh. Không thể không nói, gần đây tần suất xuất hiện của vị Lý Quyền Quý này rất cao trong mắt của bọn hắn. Lúc bách quan từ trong điện đi ra ngoài, lại có hơn phân nửa người đều đang nghị luận về hắn. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người trong lòng âm thầm mừng rỡ. Chuyện hai thành trì kia của Tề Quốc đã có kết luận, bởi vậy hôm nay mới hạ triều sớm như thế. Việc của Lý Quyền Quý này, trừ bên ngoài cửa ra, quân thần cảm thấy đều là tình hình thiên về một bên. Cũng không có thảo luận tốt đẹp gì, nếu như không có việc quan trọng để mà nói, mấy ngày kế tiếp, hắn cũng lại hạ triều sớm như vậy. Có thể về sớm ăn cơm, đây thật là mọi chuyện rất cao hứng. Trên thềm đá, chỗ khác trong cung điện, tiểu cô nương ôm con rối trong ngực ngồi chỗ đó, con mắt nhìn thẳng về một hướng khác. Thị vệ tuần tra trong cung lưu tới, ngẫu nhiên không có quản quan cung nữ ghé qua, nhưng mà cũng không thể khiến cho ánh mắt của nàng có một chút dao động. Không biết qua bao lâu, ngay thời khắc đó, khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của nàng, trong mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một đạo thần thái, từ thềm đá đứng lên, hướng nơi xa bước nhanh tới. Gặp qua Thục Dương điện hạ. Sắc mặt của Thục Dương hơi âm trầm, không để ý đến thị vệ hành lễ giáng, vì lần trước phụ hoàng bệnh nặng, trong lúc đó hắn hành động làm vài việc không thích đáng, trở thành nhược điểm trong miệng của Ngôn Quan ngự sử. Nhiều quan lại chọn đứng trung lập. Sáng nay bị mẫu phi hung hăng răng dạy cho một canh giờ, đến bây giờ mới ra ngoài, cảm thấy cực kỳ muộn phiền. Ngay lúc trong lòng của Thục Dương tích tụ không cách nào phát tiết, một hình bóng nho nhỏ từ phía trước chạy tới. Thục Dương ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhận ra đó là vị muội muội cùng cha khác mẹ của hắn, cái vị muội muội duy nhất si ngốc. Từ trước đến nay hoàng gia không có cái thân tình gì, Thục Dương đối với Vĩnh Ninh công chúa tự nhiên cũng không có cảm tình, chẳng qua là cảm thấy thân công chúa của một nước lại có dáng vẻ ngu ngốc này thật sự là mất mặt của hoàng gia. Giống như vì chạy quá nhanh, chân của tiểu nữ hài không cẩn thận dấp một cái, cả người nhào xuống đất, còn rối trong tay cũng bay ra ngoài. Nàng từ dưới đất bò dậy, không quan tâm phủi đất ở trên người, cũng không quan tâm lao vết máu chảy ra ở trên đầu gối, biểu hiện trên mặt có một chút bối rối, quay đầu nhìn bốn phía. Thục Dương có một chút chán ghét, nhìn cái vật lăn đến bên chân của hắn. Vừa rồi vật vô cùng bẩn đó thậm chí đụng phải vạt áo của hắn, có một chút tức giận nhấc chân lên đạp. Tiểu nữ hài cuối cùng nhìn thấy được con rối của nàng khập khiễng đi tới, dùng lực muốn rút nó ra khỏi dưới chân của Thục Dương. Tiểu hài nữ 6 tuổi, nếu bàn về khí lực sao có thể hơn một tên nam tử trưởng thành. Lúc phát hiện nàng không thể đem con rối rút ra, ngẩng đầu nhỏ giọng nói ra: "Trả, đưa ta." Nghe nói Lý Dịch cực kỳ yêu thích cái vị Vĩnh Ninh công chúa này, bởi vậy lúc Thục Dương cúi đầu nhìn, tuy là tiểu cô nương dung nhan đáng yêu, nhưng mà vẻ chán ghét trên mặt của hắn lại càng đậm. Lạnh lùng nhìn cái dáng vẻ tiểu hài nữ ngồi dưới đất cầu khẩn, phiền muộn trong lòng của Thục Dương giảm đi một chút, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cuối cùng cũng buông chân ra. Chỉ là không có chờ đến tiểu nữ hài đem con rối cầm lên, hắn hung hăng đập một cái, đá vào bên trong ao sen. Hai tên thái giám theo sau lưng của Thục Dương thấy cảnh này, bắp thịt trên mặt không khỏi u ám, thầm nghĩ trong lòng, thân là hoàng tử trưởng thành, lại đối xử như một tiểu cô nương như thế, khó trách bệ hạ vẫn luôn không chịu nhường hoàng vị cho hắn, bệ hạ anh minh. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, dạng dạng không dám nói ra. Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn con rối bị đá vào trong hồ nước, dáng vẻ như bị rút hết khí lực toàn thân, ngồi ngây ngốc trên mặt đất, hai hàng nước mắt long lanh trong mắt lập tức xuất hiện. Nàng nức nở nói: "Đưa ta, trả Mỹ Dương Dương lại cho ta." Lý Dịch cước bộ bước nhanh, đột nhiên dừng lại. Trong chốc lát, trong đầu giống như có vô số lôi đình quanh mình. Cùng lúc đó, tại phía xa bên trong đại điện, Bách Quan Hạ Triều lần lượt đi tới, đỉnh đầu của bọn họ nhìn lên bầu trời, cẩn trọng nhìn mây đen ở mép, dần dần xuất hiện một tia vàng. Một dệt ánh sáng từ trong mây đen bắn ra, sau đó chính là 10 dệt, 100 dệt, ngàn dệt, vạn dệt. Sau khi mây tan, mặt trời rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Chương 449, điên cuồng. Thục Dương quay đầu lại bắt gặp Lý Dịch dừng bước. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Lý Dịch đại biến, tái nhợt đứng ngay ra như phỏng, cả người run nhẹ nhẹ, dáng vẻ sợ hãi tột độ. Đây là trọng thần mà phụ hoàng coi trọng sao? Đây là Lý Nguyện Quý trong truyền thuyết, người sáng tạo ra quốc chi trọng khí à? Đây là người mà mấy lão tướng không tiếc đắc tội với đế vương tương lai cũng muốn che chở bằng mọi giá. Ngay lúc này, Thục Dương bắt đầu hoài nghi bá dương chi khí thật sự tồn tại. Bằng không, tại sao mỗi lần cái tên Lý Dịch kia nhìn thấy hắn lại kinh hãi đến như vậy? Lý Nguyện Quý định đi đâu thế? Thục Dương nhàn nhạt hỏi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười trào phúng. Lý Dịch thở dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Nếu mà hắn ngẩng đầu lên thì Thục Dương nhất định có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn. Lý Dịch đi tới trước mặt của Thục Dương, hung hăng nện một đấm vào mặt của hắn. "Ta ít cái con mẹ ngươi!" Rầm một tiếng, nụ cười chăm chọc của Thục Dương vẫn còn dừng trên mặt, thân thể đã ngã xuống đất phát ra một tiếng bịch vang dội. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa kết thúc. Lý Dịch túm cổ áo của hắn, một quyền rồi lại một quyền rơi trên mặt của hắn. Mặc dù máu tươi bắn vào người cũng hoàn toàn không để ý. Thục Dương, thái tử điện hạ, ngươi nghĩ mình rất ngầu sao? đứng dậy đi, có gan, ngươi đứng lên mà nói. Công chúa Vĩnh Ninh ngây ngốc ngồi trên mặt đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời đã quên mất khóc thút thít rồi. Hai tên thái giám đi theo sau Thục Dương càng là ngây người, đứng sững tại chỗ, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Cái người nằm trên mặt đất đã không thể nhận ra dung mạo sẵn có chính là Thục Dương điện hạ tôn quý sao? Mà cái tên đang nện từng quyền vào người, vào mặt ngày ấy, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, trong miệng không ngừng nói những cái lời kỳ quái kia. Là người từng bị Thục Dương hù dọa cho sợ hãi đến mức đổ bệnh luôn, Lý Nguyễn Quý sao? Rốt cuộc, cái tên nào bịa đặt tin đó? Loại suy nghĩ này chỉ trong đầu của hai tên thái giám chợt lóe rồi biến mất. Hiện tại thì bọn họ không có rảnh đi hỏi thăm tổ tông 18 đời của tên bịa đặt kia. Nếu mà Lý Nguyễn Quý cứ mà tiếp tục đánh như vậy thì sẽ mất mạng mất. Mà nếu Thục Dương không còn thì mạng của bọn họ cũng cách chung kết không xa rồi. Hai tên thái giám vội vàng cúi người xuống muốn kéo Lý Nguyễn Quý ra. Nhưng mà chưa kịp làm gì đã nghênh đón hai phát thủ đao, đôi mắt tối sầm, sụi lơ, ngã trên mặt đất. Thái tử tương lai sao? Văn thao võ lược sao? Tinh thông mọi thứ à? Còn mẹ ngươi, cái vẻ đạm nhiên vẫn luôn xuất hiện trên mặt của Lý Dịch đã biến mất, thay vào đó vô tận, dữ tợn và điên cuồng. Cái danh tiếng văn võ song toàn của Thục Dương chỉ là do thổi phồng mà có. Lúc này căn bản không cách nào mà tránh thoát được Lý Dịch. Toàn thân của hắn bị khuất phục, đau đớn phủ lấy. Cách đó không xa, có một bóng người trốn phía sau một cung điện nào đó. Hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng đang phát sinh, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ vô tận. Đây chính là kết cục cho ai dám bắt nạt Vĩnh Ninh. Đây chính là kết cục cho ai dám bắt nạt Vĩnh Ninh. Tấn Dương Lý Hàn run sợ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời cảm thấy mình may mắn cực kỳ. Các con số và ký hiệu mà mới vừa rồi hắn còn ghét cay ghét đắng, hiện tại trở nên đáng yêu vô cùng. Chết hết đi, ta muốn ngươi chết hết đi. Máu tươi đầy mặt của Thục Dương, hắn phẫn nộ đến cực hạn, khiến cho đôi mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn run rẩy giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Lý Dịch, gằn từng chữ một. Thục Dương chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Nếu như trước đó hắn chỉ có ý nghĩ sau này thượng vị sẽ chèn ép nhục nhã Lý Dịch, hiện tại hắn đã đổi ý, chỉ có nhìn hắn ta chết mới có thể bình ổn sự tức giận trong lòng của hắn. Lý Dịch quay đầu nhìn công chúa Thọ Ninh một cái, cuối cùng trên mặt nở một nụ cười. Đó là nụ cười đầu tiên xuất phát từ nội tâm của hắn trong những ngày gần đây. Vốn dĩ hắn đang phiền muộn về việc bị cuốn vào việc triều đình, lại gặp được thời gian đặc thù trong một năm nay. Cô độc và trống rỗng, các loại cảm xúc đang xen nhau, nhưng mà tất cả những cảm xúc tích tụ đã lâu kia. Ngay cái giây phút, hắn nghe thấy một tiếng Mỹ Dương Dương kia, khi mà nắm tay của hắn nện vào mặt của Thục Dương, tất cả đều được phát tiết ra. Yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội này. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu. Thục Dương chỉ thấy có một nắm đấm từ từ phóng đại trong mắt của hắn, rồi trước mặt bỗng dưng tối sầm lại một lần nữa. Ngay sau đó chính là sự đau đớn kịch liệt. Dừng tay! Khi mà Lý Minh Châu đuổi theo Lý Dịch tới đây, chỉ nhìn thấy Thục Dương đang nằm trên mặt đất, và Lý Dịch như là điên cuồng không ngừng đánh đấm. Sắc mặt của nàng đại biến, lập tức vũ ra chụp lấy bả vai của Lý Dịch. Nhưng mà khi Lý Minh Châu nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu của Lý Dịch quay đầu lại, tay của nàng dừng một chút, cuối cùng không rơi xuống. Miếng xương sườn của Lý Hiền ngậm trong miệng đã sớm rơi trên mặt đất luôn. Có điều hắn cũng chỉ kinh ngạc một lát mà thôi, trong lòng lập tức có quyết định. Một chân đạp vào mông của Thục Dương, chính thức gia nhập trận ẩu đả. Tiếng kêu gào cực kỳ thảm thiết, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của đủ loại quan lại. Khi mà bọn họ đi tới nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy cái vị Lý Nguyễn Quý vừa gặp lúc sáng đang quyền đấm cước đá một cái vật thể không xác định trên mặt đất, suýt chút nữa kinh ngạc rớt càm rồi. Ban ngày ban mặt, ngay trước mặt của bách quan trong triều, cả gan hành hung ở trong hoàng cung luôn, quả thật là vô pháp vô thiên. Bệ hạ thật sự hồ đồ rồi sao chứ? Tại sao mà muốn giao vị trí binh bộ thượng thư cho một người như vậy à? Chờ một chút, cái người bên cạnh Lý Nguyễn Quý là ai vậy? Hình như là kinh đô giám sát sử Ninh Dương Thế Tử Lý Hiền. Bóng người đứng một bên xem đấu, nhìn cũng có một chút quen mắt. Đó là trưởng công chúa Điện Hạ. Mà cái vật thể không xác định kia, tuy là bọn họ không nhìn thấy mặt, nhưng mà qua cách ăn mặc và hình dáng, hình như cũng có một chút quen thuộc. Một vị công chúa, một vị thế tử, một vị quân tước, thấy mà lại trình diễn một hồi kịch như vậy, trong lòng của Bách Quan nhất thời cảm thấy có dạng mã lao nhanh qua. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là không thể tránh khỏi đưa tới thủ vệ rồi. Bách Quan chưa tới gần thì một đội thị vệ chạy như bay về hướng bên này. Bọn họ vốn dĩ muốn rút binh khí ra, nhưng đã bị Lý Minh Châu lạnh lùng trừng mắt một cái. Cuối cùng chỉ có thể dây quanh nơi này. Vài người tiến tới kéo Lý Dịch và Lý Hiên ra. Tuy là nói ẩu đả trong cung là tội lớn, nhưng một vị là Thế tử Điện Hạ, một vị khác thân phận cũng tương đối đặc thù. Cho dù đội trưởng của thị vệ có to gan cách mấy cũng không dám đánh thượng quan mặc dụ. Không biết cái tên quỷ xui xẻo nào đồng thời mà đắc tội với hai người này, chỉ sợ trận đòn này không thể hoàn trả lại được. Ôi má ơi, cái tên quỷ xui xẻo kia thế nhưng mà lại là Thục Dương Điện Hạ. Nhìn thấy gia quả kia đã chết ngất, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Lúc này đội trưởng thị vệ mới có thể mơ hồ nhận ra một gương mặt quen thuộc. Hắn tức khắc hít sâu một hơi, cả trái tim đều treo ngược lên. Xong rồi, xong luôn rồi, thế này thành đại sự rồi. Nhanh lên, mau truyền thái y. Đội trưởng đội thị vệ gấp gáp nói một câu, quay đầu bình tĩnh ra lệnh, bắt Lý Quyện Quý và Lý Hiên Thế Tử lại. Nhìn thấy tình trạng vô cùng thê thảm của Thục Dương Điện Hạ, đội trưởng thị vệ đã biết sự việc hôm nay không phải là việc hắn có thể tự mình xử lý rồi. Mau bẩm báo cho bệ hạ đi. Thị vệ trong cung rất là có ánh mắt, mặc dù là đội trưởng hạ lệnh bắt người, nhưng bọn họ cũng chỉ dây quanh bên cạnh hai người bọn họ, không có bất kỳ động tác thô lỗ gì. Khẩn trương như vậy làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không chạy trốn mà. Lý Hiền phủi phủi tay biểu môi nói, vật thể không xác định kia đã được hai người thị vệ nâng lên, dỗ dàng chạy tới diện thái y. Lúc này cái đám quan viên bãi triều rốt cuộc có thể thấy được toàn cảnh. Đây là Thục Dương Điện Hạ. Sau khi thấy rõ cái vật thể kia, lập tức có vài tên quan viên đứng không vững, té ngã trên mặt đất luôn. Người mà Lý Quyện Quý và Lý Hiền Thế Tử đánh đấm nãy giờ, không ngờ lại là Thục Dương Điện Hạ chứ. Hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, mỗi người thầm nghĩ, nếu không dựa vào y phục và hình dáng mà chỉ xem mặt, e là ngay cả quý phi nương nương cũng không có nhận ra được người đó là Thục Dương. Ngay sau đó là tiếng xôn xao, náo động ngập trời. Các bạn vừa nghe xong tập 64 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.